bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, chương 12. Phương pháp trở nên mạnh mẽ. Nhị, nói thật, Bùi Kiêu thật là hâm mộ Cung Diệp Vũ. Không riêng gì hâm mộ thực lực của hắn, càng là hâm mộ cái kia viên như trẻ sơ sinh một loại tâm. Hết thảy đều nhắm thẳng vào bản tâm, muốn mắng cứ mắng, buồn cười liền cười, muốn giận thì giận, muốn vui vẻ liền vui vẻ, cười đùa tức giận mắng. Người như vậy phảng phất không nên tồn tại ở thế giới hiện thật. Hẳn là cái loại này chung mới phải xuất hiện nhân vật. Bùi Kiêu biết rõ mình không so được Cung Diệp Vũ. Đầu tiên hắn có phải là thật hay không chính tránh thoát giả hay lại là khó nói. Thứ yếu thực lực của hắn cùng ảnh hưởng cũng hoàn toàn so ra kém Cung Diệp Vũ. Trước ở nước Mỹ lúc nghe cái kia đồng tính luyến ái thần phụ từng nói. Tựa hồ Cung Diệp Vũ ở toàn thế giới cũng cực có sức ảnh hưởng. Là loại thực lực đó đếm một chút nhị cực đạo cường giả. Nghĩ tới đây, Bùi Kiêu lập tức nói. Đúng rồi, Cung Diệp Vũ, cái kia nước Mỹ thần phụ để cho ta cho ngươi biết. Nói là ngươi theo đuổi là bản tâm, cho nên đè nén chính mình đem sẽ hạ xuống thực lực ngươi. Hắn nói nếu như lần sau gặp lại hắn, đại khái có thể một quyền hướng hắn đánh tới. Hắn là nói với ta như vậy. Cung Diệp Vũ nhưng là trầm mặc lại. Cách thật lâu sau hắn mới bật cười đạo. Ngươi nhất định thật tò mò chứ. Tại sao ta sẽ đối với hắn dễ dàng tha thứ đến loại trình độ này? Không nói gạt ngươi, ban đầu hắn đã cứu ta ra lệnh, ở hơn 6 tháng trước. Không biết tại sao, toàn thế giới số lớn đồ vật hóa ra đủ loại quỷ quái. Hơn nữa những quỷ này quái phảng phất là có tổ chức một dạng, thường thường là rất nhiều cái quỷ. Quái đồng thời hướng mỗ cái tổ chức linh hồn phát động công kích. Lúc ấy chết rất nhiều người. Hơn nữa có mấy cái quốc gia tổ chức linh hồn cơ hồ toàn diệt. Cho nên sau đó chúng ta liên hợp thành liên hiệp đoàn đội. Toàn thế giới phần lớn tránh thoát giả cơ hồ cũng tập trung lại. Đồng thời tham dự một lần kia đại chiến. Mà chính là ở đó một lần trong đại chiến. Hắn đã cứu ta tánh mạng. Cho nên là ân phải trả, là thù được báo. Ít nhất ở đưa hắn ân cứu mạng còn xuống trước, ta sẽ không ra tay với hắn. Nói tới chỗ này, Cung Diệp Vũ nhưng là nhìn chằm chằm Bùi Kiêu đạo. Nhắc tới, người đáp ứng cho cái kia nước Mỹ tiểu cô nương trời sinh vũ khí đâu? Có cần hay không ta trước cho ngươi đệm lên? Ngược lại ta nơi đó còn có mấy bả 100 sức chứa một chút trời sinh vũ khí. Vốn là chuẩn bị thuốc lá hút xong đi đổi thuốc lá. Nếu là ngươi cần, như vậy thì cầm một cái trời sinh vũ khí đi cho tiểu cô nương kia đi. Bọn họ linh hồn tự do so với chúng ta sống đến mức còn thảm hơn. Tổ chức linh hồn đối với bọn họ chèn ép cũng là lớn nhất. Bùi Kiêu lắc lắc đầu nói. Không cần, ta tối ngày hôm qua đã cho nàng lưu qua nói rồi. Nhiều nhất một tháng trong khoảng sẽ đem đáp ứng nàng vũ khí cho nàng. Ngược lại lần này hồi Trung Quốc đi, ngoại trừ báo thù trở ra, ta cũng dự định tiến vào phong đô bên trong đi rèn luyện một chút thực lực. Ta đây đem trời sinh vũ khí uy lực như thế nào? Phương pháp sử dụng như thế nào? Còn có ta chiến đấu kỹ xảo cái gì? Những thứ này đều phải cẩn thận rèn luyện một chút mới được. Cùng ngươi nói một câu nói thật đi. Ta rất rõ ta thực lực mạnh yếu. Nói khó nghe nhiều chút, ta chính là cái treo cao đẳng tránh thoát giả danh tiếng linh hồn tự do thôi. Ký thác ngươi phúc, bây giờ ta giàu gì có một thanh siêu cường trời sinh vũ khí. Nhưng là vô luận là cá nhân ta linh hồn cường độ, hay là ta đối với chiến đấu quen thuộc cùng tinh thông. Những thứ này đều là hoàn toàn không so được các ngươi. Cung Diệp Vũ cười vỗ vai hắn một cái đạo. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta đây cũng yên lòng. Thực ra ta lo lắng nhất chính là ngươi bị chính mình cao đẳng tránh thoát giả danh tiếng cho bó cặp. Mát, phải biết chúng ta những thứ này linh hồn thể, thực lực mạnh yếu thực ra chính là ba cái phương diện. Một là linh hồn thể cường độ, cũng chính là trong cơ thể chấp niệm bao nhiêu. Hai là trời sinh vũ khí mạnh yếu, sức chứa bao nhiêu. Tam thời là một nhân chiến đấu kỹ xảo. Đệ ba điểm còn dễ nói, chỉ cần nhiều hơn cùng bọn quỷ quái chiến đấu là được. Chỉ cần bất tử, luôn sẽ có đề cao một khắc kia. Nhưng là linh hồn thể mạnh yếu, này lại cơ hồ chính là tránh thoát giả độc quyền. Cho nên ngươi vẫn tính là may mắn, chỉ cần theo thời gian mà trở nên mạnh mẽ là được. Về phần trời sinh vũ khí mà, kia nhưng là phải xem vận khí rồi. Cũng không phải là ai cũng giống như ngươi vận khí tốt như vậy. Vừa vặn có thể đem huyễn tưởng địa đại đầu mục dẫn ra ngoài. Suy nghĩ một chút đi. Một cái 500 sức chứa mã tấu đều có thể bị trở thành quốc bảo. Ngươi cái thanh này dũng khí ít nhất cũng là toàn thế giới trời sinh vũ khí cường độ danh sách 5. Vị trí đầu, một cái tay đều có thể đếm được đây. Cùng Diệp Vũ nói tới chỗ này lúc, hắn thật sâu nhìn Bùi Kiêu một cái nói. Về phần linh hồn ngươi cường độ, ước chừng chỉ có ta nhị 10% tả hữu. Cho dù ngươi đem món vũ khí này năng lượng hoàn toàn lấp đầy, ngươi cũng tối đa chỉ có thể phát huy món vũ khí này một phần nhỏ lực lượng. Đây là không tính cả ta khi thế đối với ngươi hiệu quả áp chế điều kiện tiên quyết. Nếu là ngươi ta đối địch, ta chỉ cần dùng khi thế chế trụ ngươi. Khi đó tốc độ ngươi, lực lượng, phản ứng tất cả đều yếu bớt. Ta cơ hồ liền tử lôi đao cũng không cần vận dụng. Dùng quả đấm có thể giải quyết xuống ngươi. Đây chính là ta ngươi khác biệt. Cho nên bây giờ ngươi khẩn yếu nhất chính là đề cao linh hồn ngươi cường độ A. Bùi Kiêu yên lặng, gật đầu một cái nói. Đúng vậy, đề cao thực lực. Nếu là không có thực lực, chẳng những không bảo vệ được người nhà, thậm chí ngay cả chính ta cũng không bảo vệ được. Cho nên A, ta nhất định phải mau sớm đề cao thực lực. Sau đó, cùng Diệp Vũ lại cho Bùi Kiêu cẩn thận giới thiệu một chút các nơi trên thế giới huyễn tưởng địa. Tình huống cụ thể, còn có sau này là một cao tránh thoát giả cần phải đối mặt nhiệm vụ cùng sinh hoạt. Trên căn bản chúng ta có thể giống như người bình thường như thế còn sống. Thiêu đốt trong cơ thể năng lượng, tới để cho người sống có thể nhìn thấy chúng ta. Chúng ta cũng có thể cùng người sống chuyển động cùng nhau. Thậm chí ngươi có yêu mến nữ hài, còn có thể cùng nàng cái kia, thậm chí ngay cả nên có khoái cảm cũng đều có. Chỉ là như vậy thứ nhất yêu cầu tiêu hao càng nhiều trong cơ thể năng lượng đây. Chấm ngoặc kép, cùng Diệp Vũ nói tới chỗ này lúc mặt đầy cười bỉ ổi. Không nhìn ra chút nào để chiến đấu lúc cái loại này ngàn vạn anh hào ta vi tôn anh hùng bá đạo. Bất quá hắn hết thảy xử sự làm người câu bằng bản tâm. Cho nên cười đùa tức giận mắng cũng tịnh không coi vào đâu. Cung Diệp Vũ tiếp tục nói. Tổ chức linh hồn sẽ mỗi tháng là cao đẳng tránh thoát giả cung cấp 10.000 phần tiêu chuẩn năng lượng. Cho nên người đại khái có thể yên tâm lớn mật thiêu đốt năng lượng. Trên thực tế, một mực kéo dài thiêu đốt năng lượng, cái này còn có thể đúc luyện ngươi đối với chấp niệm tự thân cùng trong cơ thể năng lượng nắm chặt. Lực, đang sử dụng trời sinh vũ khí chiến đấu thời điểm sẽ đề cao sử dụng tốc độ. Điểm này ngươi căn bản không yêu cầu là tổ chức linh hồn tiết kiệm. Trừ những thứ này ra, mỗi một nguyệt linh hồn tổ chức sẽ quá mức trợ cấp ngươi người nhà 1.000.000 nhân dân tệ. Những thứ này đều là nhiệm vụ ngoại quá mức trợ cấp. Là cao đẳng tránh thoát giả đặc biệt phúc lợi, so với phổ thông tránh thoát giả càng phải lớp 10 cấp bậc. Về phần quét thưởng là cùng linh hồn tự do bọn họ đối đẳng. Mà nói rồi phúc lợi, nghĩa vụ cũng có, làm xuất hiện đồ vật hóa sau chân ma cấp quỷ quái lúc. Chúng ta có nghĩa vụ xuất thủ đem tiêu diệt, hơn nữa nếu là phát hiện không tuân theo giết hại người sống linh hồn tự do. Chúng ta đây cũng phải đưa bọn họ dẫn độ hoặc là trực tiếp xử tử. Đây cũng là nghĩa vụ một trong. Trừ những thứ này ra trở ra là không có bất kỳ yêu cầu ngươi chú ý. người đại khái có thể đem mình làm cho tổ chức linh hồn đi làm thành phần trí thức cao cấp. Trong ngày ấy thường là muốn tán gái cũng được, muốn đi huyễn tưởng địa trở nên mạnh mẽ cũng được, hoặc có lẽ là muốn du lịch cả thế giới cũng được. Chỉ cần ngươi cảm giác mình có thể đối mặt bọn quỷ quái tập kích, sẽ không chết đang chiến đấu rồi. Như vậy hết thảy đều có thể tận tình đi làm. Nói tới chỗ này lúc, cùng Diệp Vũ bỗng nhiên hướng chung quanh tỉ mỉ nhìn kỹ một lần. Hắn lúc này mới nhỏ giọng nói với Bùi Kiêu, ngươi cũng là cao đẳng tránh thoát giả. Mặc dù thời gian chết quả thật đoạn nhiều chút, nhưng là ngươi nên cũng có cảm giác được chứ. Giờ phút này Bùi Kiêu tâm lý đang suy nghĩ đến tương lai mình như thế nào đối mặt tổ chức linh hồn. Chợt nghe cung Diệp Vũ như thế thần bí lời nói, hắn ngay lập tức sẽ là không giải thích được đứng lên. Lúc này cũng là thấp giọng hỏi, cảm giác gì đến? Ngươi ngược lại là đem lời nói minh bạch một ít a. Cung Diệp Vũ vẫn là hạ thấp giọng đạo, cảm giác thế giới này thay đổi a. Những tránh thoát giả đó chung chỉ có cực ít một số người có thể cảm giác được. Nhưng là chúng ta 8 cái cao đẳng tránh thoát giả tuy nhiên cũng có thể cảm giác được. Ở mấy năm trước, bình thường 1-2 năm mới có thể đồ vật mấy chục con quỷ quái. Nhưng là năm gần đây tới nay, hàng năm cơ hồ muốn đồ vật hóa ra mấy trăm con quỷ quái rồi. Đặc biệt là 6 tháng trước, những quỷ quái kia càng là đạt tới mấy ngàn nhiều. Ta không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng là chúng ta 8 cái cao đẳng tránh thoát giả tuy nhiên cũng có thể cảm giác. Thiên địa này trở nên càng ngày càng kiềm chế. Đặc biệt là mỗi ngày lấy đi những trói buộc kia linh hồn không gian liệt phùng. Mỗi lần thấy kia không gian liệt phùng lúc, ta đều sẽ không tự chủ được đem tử lôi đao cho nắm trong tay. Ta có thể phi thường cảm giác được rõ ràng, từ trong đó truyền tới các loại ác niệm, phảng phất là ở trực diện địa ngục một dạng nghe những khoa học gia đó nói. Tựa hồ năm 2012, kia không gian liệt phùng sẽ cùng địa cầu trọng hợp, nếu quả thật tới lúc đó, chúng ta đem sẽ như thế nào đây? Cùng Diệp Vũ nói tới chỗ này lúc, hắn ít có biểu lộ ra một loại cảm giác như đưa đám. Hắn tiếp tục nói, cho nên, chúng ta 8 cái cao đẳng tránh thoát giả mới liều mạng muốn trở nên mạnh mẽ. Cũng thời khắc roi quất đến chính mình đi phấn chiến, cơ hồ muốn mỗi thời mỗi khắc cũng phấn đứng ở bên trong huyễn tưởng địa. Bởi vì chúng ta 8 người đều có chính mình đối với thế tục ràng buộc. Chúng ta đều có mình muốn thủ hộ nhân. Nếu là năm 2012 xảy ra chuyện gì kịch biến, chúng ta chỉ hy vọng có thể lấy chính mình lực lượng tới thủ hộ chính mình trọng yếu nhất nhân. Cho nên, ngươi thì sao? Ngươi cũng cảm thấy sao? Ngoặc kép, cảm thấy a, chẳng những là cảm thấy, ta càng là chính mắt thấy. Bùi Kiêu há miệng, hắn có loại đem âm phủ địa ngục nói ra khát vọng. Nhưng là hắn dù sao không cách nào giải thích chính mình đi qua địa ngục sự thật. Hơn nữa hắn hiện tại thực lực còn yếu như vậy, sự thật này rất có thể sẽ vì hắn mang đến đáng sợ nguy hiểm. Cho nên bất kể như thế nào thưởng thức cùng Diệp Vũ, hắn lý trí cũng nói cho hắn biết vạn vạn không có thể nói ra. Cho nên hắn chỉ có thể gật gật đầu nói, ừ, ta cũng cảm thấy a. Chấm ngoặc kép, đó là một trận mạt thế, kia có lẽ chính là chúng ta nhân loại thời khắc diệt vong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.